cô nhìn về phía sân bóng. Ngoài ý muốn là thấy hắn đang chơi bóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net